Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 130, làm cái mua bán lớn. Tần Dương ra trường học, mới buông lỏng một hơi, nói thật, Lan Băng Giao nhà đầu kia tư chất xác thực thích hợp luyện võ. Nhưng Tần Dương liền là không muốn dạy nàng võ công. Bởi vì hắn có thể cảm nhận được Lan Băng Giao còn nhỏ trong thân thể. Ẩn chứa vô cùng huyết ngược chi khí. Một khi đem nha đầu này chế tạo thành cao thủ. Đến thời điểm đối phương xác định vững chắc trở thành một cái tràn ngập cỗ máy giết chóc. Cái này là Tần Dương không muốn nhìn thấy. Cùng hai tay dính đầy máu tươi. Không bằng bình thường vượt qua cả đời. Tần Dương nhìn xem trên cổ tay đồng hồ. Phát hiện cách yến hội thời gian còn sớm, suy nghĩ một chút, quyết định đi Bảo Hiên các bán mấy viên thuốc. Về khoảng cách lần đi Bảo Hiên các bán đan dược đã không sai biệt lắm có hơn nửa tháng. Lúc ấy Tần Dương dùng 7 viên thuốc bán 10 triệu, kiếm được trong đời món tiền đầu tiên. Bất quá, hiện tại thẻ trả tiền không nhiều, cho nhà đánh tới hơn 40 vạn. Làm nhiệm vụ thời điểm tiêu hết hơn 3 triệu, còn có cho triệu đình ra tiền thuốc men chờ một chút loạn thất bát tao. Đúng, cho nữ lão sư xinh đẹp Mục Tư Tuyết còn mượn 60 vạn. Tóm lại, xài tiền như nước a hát. Chờ chút, Mục Tư Tuyết, Tần Dương khẽ giật mình, chợt nhớ tới, tốt mấy ngày này tựa hồ không có ở trường học nhìn thấy qua nữ lão sư xinh đẹp. Hơn nữa điện thoại cũng không có liên lạc qua. Mồ hôi, chủ yếu là bận quá. Đem nhân ra quên đi. Dù sao cũng là phát sinh qua quan hệ mập mờ nữ nhân. Không được liên hệ một chút thực sự không thể nào nói nổi a hát. Huống hồ, tại Tần Dương trong lòng. Đối với cái này nữ lão sư xinh đẹp vẫn là có chút đặc thù tình cảm. Nếu không có Mạnh Vũ Đồng. Tần Dương rất có thể sẽ lựa chọn để nàng làm bạn gái mình. Ôn nhu hào phóng, khí chất lại tốt, dáng người tướng mạo đều là thượng giai. Quan trọng hơn là hắn lão sư thân phận. Nếu như làm điểm xấu hổ sự tình, suy nghĩ một chút đều cảm thấy kích thích. Đè xuống trong lòng ý niệm, Tần Dương cầm ra tay cơ bấm Mục Tư Tuyết số điện thoại. Quay xong. Nghe trong loa truyền đến băng lãnh thanh âm nhắc nhở, Tần Dương có chút ngoài ý muốn, không thể nào, chẳng lẽ nghèo ngay cả lời phí đều chưa đóng nổi, ca có thể là cho nàng 60 vạn a hát, suy nghĩ một chút, Tần Dương cũng không để ý, dự định ban đêm lại đánh một lần, tìm một chỗ yên lặng hẻm nhỏ, Tần Dương theo hệ thống bao khỏa bên trong xuất ra lần trước, mặt nạ ra người, mang lên mặt. Vừa mua sắm mấy viên thuốc, liền hướng phía Bảo Hiên các đi đến. Mạnh tiên sinh, ngày cuối cùng tới, Tần Dương vừa bước vào Bảo Hiên các. Hoàng lão bản liền kích động chào đón. Bộ dáng kia liền giống như là nhìn thấy nhiều năm không thấy lão ba. Còn kém không có quỳ trên mặt đất cung nghênh. Không có biện pháp, từ lần trước Tần Dương bán cho hắn 7 viên chính tông đan dược về sau. Cũng không biết làm sao tiết lộ phong thanh. Tất cả đông thành thị cùng tỉnh ngoài các đạt quan quý nhân đều nghe hỏi tới. Muốn mua đan dược, thậm chí còn có một chút giới cổ võ người. Những người này hoàng lão bản cũng không dám đắc tội. Rơi vào đường cùng, liền đem đan dược lấy đấu giá phương thức bán đi. Dù là như thế, cũng có một số người đối với hoàng lão bản bất mãn. 3 ngày 2 đầu đều đang gọi điện thoại hỏi thăm thúc giục. Thậm chí có không ít người trực tiếp buông xuống uy hiếp ngoan thoại. Ở đây đợi dưới áp lực, hoàng lão bản mỗi ngày trông mong lấy nhìn, chờ đợi Tần Dương có thể nhanh xuất hiện. Không muốn nhất đẳng chính là hơn nửa tháng. Giờ phút này nhìn thấy Tần Dương cuối cùng hiện thân, hoàng lão bản cuối cùng là buông lỏng một hơi. Mạnh tiên sinh, nhanh nhanh, mời ngồi. Hoàng lão bản cung kính đem Tần Dương mời đến buồng trong. Pha một ly cực phẩm đại hồng bào. Lần trước Tần Dương đến thời điểm, dùng là Mạnh Vũ, cái tên này. cho nên Hoàng lão bản vẫn cho là trước mắt cái này bán đan dược thiếu niên họ Mạnh. Vì thế, hắn chả phái người hảo hảo điều tra qua một phen, đáng tiếc không có tra ra cái gì tin tức. Hoàng lão bản xem ra chuyên môn đang chờ ta a hát. Tần Dương cười ha hả nói ra. Nghe vậy, Hoàng lão bản liên tục cười khổ. Mạnh tiên sinh a hát, không dối gạt ngài nói. Lần trước ngươi bán cho ta cái kia 7 viên thuốc. Thật đúng là đem ta cho lăn qua lăn lại quá sức. Hiện tại chỉ cần ta vừa ra môn, nói ít có tam phương người đang giám thị ta à? Ồ! Tần Dương lông mày nhíu lại, trách không được vừa rồi hắn tiến vào Bảo Hiên các thời điểm. Cảm giác có mấy đạo ánh mắt khóa ở trên người hắn. Xem ra, những người kia đều là vì đan dược tới. Mạnh tiên sinh, chúng ta cũng trước tiên biệt hàn huyên. Không biết lần này tới, ngài chuẩn bị bao nhiêu đan dược? Hoàng lão bản đầy mắt chờ đợi nhìn về phía Tần Dương. Vô ý thức nắm chặt nắm đấm, Tần Dương nhấp hớp trà nước, cũng không vội mà nói chuyện. Qua rất lâu, hắn mới nhàn nhạt nói, Hoàng lão bản, ta muốn biết ngươi tòa này cửa hàng, giá trị bao nhiêu tiền? Nghe xong lời này, Hoàng lão bản sửng sốt. Qua một hồi, trong mắt của hắn lóe ra không tên quang mang, vừa cười vừa nói, hẳn là Mạnh tiên sinh coi trọng ta gian phòng này cửa hàng nhỏ. Tần Dương cũng không phủ nhận. Xác thực, cái này là hắn vừa mới nghĩ đến. Tất nhiên đan dược như thế đáng tiền. Tại sao phải bán buôn cho những người khác đi bán? Chẳng bằng bản thân mở một cái tiệm đồ cổ. Huống hồ có được một nhà tiệm đồ cổ. Chỗ tốt có rất nhiều. Tỉ như có thể thu hoạch được càng nhiều người mạch tài nguyên. Kết bạn một chút quyền quý. Cũng có thể lấy làm tình báo căn cứ, thu thập một chút thế tục hoặc là giới cổ võ bí ẩn việc tư. Rất đến mức thu lưới một chút hữu dụng nhân tài, để cho hắn sử dụng. Hơn nữa, về sau nếu là hệ thống giải tỏa luyện đan kỹ năng, Tần Dương cũng không cần bốn phía bôn ba, đi thu thập những cái kia quý báu dược thảo. Tóm lại, khoản này sinh ý có trăm lợi mà không có một hại. Mạnh tiên sinh, gian phòng này cửa hàng là ta một cái xa phương thúc thúc truyền thừa. Tuy nhiên mặt tiền cửa hàng tiểu, đồ vật ít, nhưng cũng không ít năm tháng. Nếu ngươi thật muốn cuộn xuống cửa hàng này, nói ít cũng phải, chấm ngoặc kép, Hoàng lão bản duỗi ra một cái đầu ngón tay. Thản nhiên nói, 100 triệu, nghe vậy, Tần Dương nhướng mày, lập tức cười nói, Hoàng lão bản. Người bên ngoài những cái này đồ cổ, đắt nhất một kiện sợ cũng bất quá là 2 triệu mà thôi. Người mở miệng liền muốn 100 triệu, có phải hay không có chút công phu sư tử ngoạm? Mạnh tiên sinh, ta tiệm này bán không phải đồ cổ, mà là nhân mạch, mà là tài nguyên. Cái này, ngài có lẽ rõ ràng. Hoàng lão bản cười hắc hắc nói, Tần Dương khóe môi hơi hơi dơ lên. Ta đương nhiên biết rõ, có thể là, nếu như ta không được định đem đan dược bán cho ngươi. Cũng không biết ngươi cái này nhân mạch, có thể kiên trì bao lâu. Nghe đến lời này, Hoàng lão bản trên trán mồ hôi lạnh, bá, xuất hiện. Mấy ngày nay bởi vì đan dược một chuyện, hắn đã đắc tội không ít bằng hữu. Nếu hiện tại Tần Dương không đem đan dược bán cho hắn, mà đi bán cho đừng địa phương. Chỉ sợ hắn hạnh vất vả khổ thành lập nhân mạch, rất nhanh sẽ sụp đổ. Dù sao, chỉ có lợi ích mới có thể đem người với người trói tại cùng một chỗ. Hoàng lão bản nội tâm rơi vào dãy rủa bên trong. Đúng lúc này, trong cửa hàng chợt xông vào đến một người. Người tới nhìn giống cái hòa thượng, hơn 40 tuổi, mặc một bộ tăng bào. Chỉ là trong cổ lại treo một chuỗi rộng cỡ ngón tay vàng lá. Mỗi cái lá cây bên trên in một cái huyết chỉ ấn, mơ hồ lộ ra hung sát chi khí. Chỉ gặp hắn mấy bước bước vào phòng trong, một thanh nắm chặt lên Hoàng lão bản cổ áo, trừng mắt tròn mắt quát, Hoàng lão bản, cái này đều đã ngày thứ 9, tẩy tủy đan